Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là sao rất nhiệt tình. Lời Lục Hy nói làm Lý Nguyên Nguyên động tâm. Còn không phải ai sao? Sau khi trở về, Kỳ Mẫn ân cần thăm hỏi. Liên trưởng trưởng bang ngẫm lại đều dùng mình. Còn có nhóm bắt quái Tiểu Ngọc nữa. Nếu như biết chuyện cô xem mặt thất bại, khuôn mặt sán nua của mình đặt ở đâu? Mặc kệ, Anno mới có thể nghênh đón một vòng khiêu chiến mới. Đi, huấn chi là theo Lục Hy, kẻ chiến bại giống cô. Lý Nguyên Nguyên cảm thấy nghĩ thông suốt nên gật đầu đi cùng Lục Hy. Có những cô gái có một loại thiên tính, khi cô ấy gặp chuyện khổ sở trùng hợp, người khác cũng sẽ gặp được chuyện khổ sở. Khổ sở cô ấy sẽ giảm đi phần nửa. Lý Nguyên Nguyên là cô gái như vậy. Khi cô cùng Lục Hy ngồi xuống một quán cơm, vẻ u sầu cô đã mất hơn phần nửa. Bởi vì cô biết Lục Hy trước mặt so với cô càng không hay ho. Thuộc loại tiền mất tật mang, khi diễn tập chịu tổn thất lớn, thân phận con rể quân trưởng chuyển ra đoàn quân đều biết. Nhưng mấy hôm trước lại bị một võ cảnh đoạt, hôm nay đến xem mắt cũng rơi vào kết quả giống cô. Lý Nguyên Nguyên hít hít mũi, nghĩ rằng kỳ thật mình không còn tính thảm nhất. Xong rồi, cô đem sự đồng tình thoáng nhìn qua Lục Hy. Lục Hy nhận được ánh mắt của Lý Nguyên Nguyên có chút bất ngờ, vì đánh vỡ xấu hổ, anh chủ động khơi mào đề tài. Toàn trưởng Lý, hôm nay ăn mặc rất được nha. Lục Hy ở bộ đội nhiều năm như vậy, cũng biết chút miệng lưỡi trơn tru. Lý Nguyên Nguyên vừa nghe liền đỏ mặt, lại nghĩ đến thất bại vừa rồi mà lại tái đi. Xinh đẹp cái rắm, so với nữ quân y vừa rồi mình ăn mặc quê mùi nhiều lắm. Bất luận diện mạo trời sinh hay cái khí chất tào nhã cùng tài trí cũng không phải mình có thể so sánh. Lý Nguyên Nguyên hé mắt khổ sở. Lục Hy vừa thấy không thích hợp lại nói, đúng như vậy, lúc đó tôi chẳng phải cũng vậy hay sao? Có gì đâu. Lý Nguyên Nguyên nói, anh có thể không sao cả, nhưng tôi thì không được. Tôi còn không gả đi về sao các anh đều kêu tôi là diệt tuyệt sư thái. Đừng cho là tôi không biết, đôi các anh xin núi đều gọi tôi là Lý Mặc Sầu. Có cô gái nào tâm lý bình thường muốn có cuộc sống bình thường lại nguyện ý? Đợi sau 30 tuổi, Kỳ Mẫn nhất định sẽ chê cười cô là Tề Thiên Đại Thừa. Cô yên tâm, tôi cam đoan không cho lính của tôi gọi cô như vậy. Lục Hy muốn an ủi cô lại vừa nghĩ, nghĩ lời này còn không bằng không nói, lại lập tức bổ sung nói, là chuyện này người ta không phải nói hay sao? Là duyên phận chưa tới, Mitterai của cô còn chưa xuất hiện. Nào có đến bây giờ còn chưa xuất hiện, tôi đã 27. Lại như vậy nữa, tôi liền tìm không ra người đàn ông nào có tiền, trẻ tuổi, gả cho ông già. Lý Nguyên Nguyên chưa nói xong, ở trong lòng nghĩ, gả cho ông lão có tiền, bản thân có thích hay không? Lục Hy nghe xong có chút giật mình, không nghĩ tới nữ quân đóng trên đỉnh núi, luôn đơn thuần cũng có ý nghĩ thực tế, muốn gả cho người đàn ông có tiền. Anh cười nhẹ, tôi nghĩ rằng cô sẽ nói muốn tìm một người nào tốt với cô cả đời cơ chứ. Một cô gái tốt, bình thường, không phải như vậy hay sao? Lý Nguyên Nguyên dù sao cũng là quân đội, hẳn là tư tưởng phải cao thượng mới đúng. Tôi là một cô gái trưởng thành, đương nhiên sẽ thực tế một chút. Tôi hy vọng tìm người chẳng những có tiền, hơn nữa có thể thông cảm công việc của tôi. Ừm, nghĩ như vậy có vẻ là khó tìm. Lý Nguyên Nguyên lẩm bẩm lầu bầu, đã chìm vào trầm tư. Cô Mai rất nhanh phản ứng thấy mình không đúng, cứ thế nào có thể nói đồng sự còn chưa quá quen thuộc chuyện này cơ chứ. Cô ngượng ngùng cười cười với Lục Huy, nhanh chóng tìm đề tài. Đoàn trưởng Lục điều kiện tốt như vậy, ngài có đang chọn hay sao? Lục Huy khẽ giật khóe miệng, yêu cầu của tôi không cao nhưng cũng có chút khó khăn. Lý Nguyên Nguyên vừa bới cơm vừa tiếp lời, tôi hy vọng cô ấy có tháp xài nấu ăn tốt. Lúc chờ tôi về nhà mang dép, tay cầm giá sẵn nghênh đón tôi nói, anh đã trở lại. Sau đó chính là giống như cô nói, hy vọng cô ấy có thể thông cảm công việc của tôi. Quân nhân về nhà thời gian ít, điều cuối cùng là điều kiện thông dụng khi chọn đối tượng của tất cả quân nhân. Lý Nguyên Nguyên nghe xong ngây ra một lúc, sau đó cười cười gật đầu. Anh yêu cầu quả thật không cao, thật nghiêm túc. Ngẫm lại cảnh tượng kia thật sự là rất ấm áp đó. Nữ quân nhân như cô cũng hy vọng có chồng tay cầm giá sạn, có bên mình có phúc khí này hay không. Vừa nói chuyện, hai người nhất thời cảm thấy quen thuộc rất nhiều. Lý Nguyên Nguyên lại nhiều chuyện hỏi, vậy sao anh còn chưa cùng con gái quân trưởng yêu đương? Cô ấy chẳng phải là quân nhân hay sao? Sao có thể cầm giá sạn giữ gia đình cho anh? Lục Hy cười khổ, còn không có nói đâu, người ta thật sự rất không tệ. Tôi cũng chuẩn bị quăng bỏ yêu cầu này cùng cô ấy, chính là người ta chưa cho cơ hội. Lý Nguyên Nguyên gật đầu. Lục Hy bồi phu nhân một đoạn kia như thế nào mọi người đều biết, anh chính là vận khí không tốt, cùng là hai người bọn họ không có duyên phận. Vậy nữ quân y hôm nay dường như cô ấy tóc ngắn cũng không phù hợp với yêu cầu của anh, vậy anh... Lý Nguyên Nguyên mặt đầy dấu chấm hỏi. Lục Hy nhún nhún vai. Lý Nguyên Nguyên nghĩ rằng tốt thôi, thì ra cũng không quá hợp ý anh, cho nên anh mới không khổ sở một chút, đâu có sống hình. Thấy Lý Nguyên Nguyên lại không vui, Lục Hy nói chuyện cười của đội bọn họ. Lý Nguyên Nguyên bản tính là một nữ bát quái, lập tức ngay đến say mê, do lại bị Lục Hy chọc cười khanh khách không ngừng, tâm tình tốt lắm. Ngay cả sang chó của Lục Huy cũng thấy đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net